Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486. Chương 486. Xuất phát. Mục tiêu: Bantigo. 24. Chuyện giống vậy không chỉ có phát sinh ở J10, cũng phát sinh ở một cái khác chi bộ đến từ tàu bay quân lính tổng chỉ huy mệnh lệnh. Các, mỗi cái chi bộ nhất định phải vô điều kiện phối hợp trong lúc nhất thời. Toàn bộ Grand Line nửa trước đoạn thần hồn nát thần tính. Trông gà hóa quốc đương nhiên, dù là Dragon muốn phá cẩu đầu óc cũng nghĩ không thông. Hải quân lần này đột nhiên hành động mục tiêu sẽ là hắn xanh lam trên bầu trời. Một chiếc chiến tranh tàu bay bên trong phòng chỉ huy báo cáo. Thương Long trung tướng, tổng cộng 3,900 chiếc tàu bay đã đến lúc trước vị trí. Thông tin liên tiếp bình thường, xin chỉ thị, lính liên lạc đi vào cửa đến, hướng Againu đám người nhàn nhạt hành lễ sau, đi tới John trước người, bắt đầu báo cáo tình huống Suru mặc dù là lần hành động này tổng chỉ huy. Nhưng quyền lực không bao trùm điều động cái khác chi bộ tàu bay quân lính như cũ là John mới có đặc quyền, liền ngay cả Sengoku cũng chỉ có mệnh lệnh chi bộ căn cứ trưởng. Sau đó do chi bộ phái tàu bay phối hợp trợ giúp quyền lợi hải quân không phải một bộ máy móc chỉ có một thanh âm, mà là một cánh rừng trong rừng rậm khu vực khác nhau có sự khác biệt lãnh chúa. Sengoku chỉ là rừng rậm vương, biết rồi. Thông báo hết thảy tàu bay hướng tín hiệu chỉ tiến về phía trước. Ven đường chú ý né tránh hòn đảo. Tất cả lấy bí mật làm chủ, tuy là nói như vậy. Nhưng John biết, mặc kệ là điều động quân hạm quân lính vẫn là điều động treo cao phía chân trời tàu bay quân lính. Cũng không thể tách ra quân cách mạng cơ sở ngầm mục đích của bọn họ chỉ là đánh một cái tình báo. Kém, một cái chênh lệch thời gian, phải. Lính liên lạc rời đi. John đứng ở xa bàn phía trước, dùng đẩy cái thúc đẩy tàu bay mô hình, nói rằng hiện nay bố cục chính là như vậy. Có thể nhìn thấy, mặc dù lấy tàu bay tốc độ, chúng ta cũng cần một tuần mới có thể đến Bantigo, chỉ vào xa bàn đời trước đồng hồ nhóm người. Mình tàu bay mô hình, John hỏi, mà quân tiên phong nhiều nhất 3 ngày sẽ đến. Thời gian còn lại sắp xếp như thế nào? Đương nhiên là trực tiếp giết tới đi. Chiếm trước cảng cùng bờ biển Akainu bình chân như vậy. Trong lòng yên lặng nghĩ đến có điều kẻ địch là giảo hoạt quân cách mạng. Loại này đối phó hải tặc thuận buồm xuôi gió chiêu số thực thi độ khó rất lớn bởi vậy ngậm miệng. Không nói, để bọn họ tại chỗ đợi mệnh. Lấy đi dạo làm chủ. Quản chế hải vực. Làm hành động tổng chỉ huy, Suru việc đáng làm thì phải làm nói rằng, Dragon xuất từ hải quân, trong tay nắm giữ tàu ngầm kỹ thuật, chúng ta không có năng lực phong tỏa mặt biển trở xuống, mà hắn tính cách giảo hoạt thỏ khôn có. Ba hang, rút dây động rừng, không thể cứng đến, vì lẽ đó Dragon đúng là hải quân kẻ địch lớn nhất chính là biết người biết ta, biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng, hắn làm được đồng thời làm việc không có chút nào cực đoan. Sáng tạo quân cách mạng nhiều năm như vậy xưa nay chỉ đánh gần cầu. Mãi đến tận 1518 năm mới bị thế giới hội nghị chính thức liệt vào uy hiếp thảo luận, không thử một. Chút bức cung sao? John thử nghiệm tính hỏi. Dragon có thể không phải loại kia có việc thủ hạ kháng chính mình chuồn mất loại hình. Ở đại quân rời đi trước đây. Hắn nhất định sẽ lưu lại chủ tính chung chỉ huy, rất mê người ý nghĩ. Nhưng chúng ta không biết Bantigo đến cùng có cái gì, Suru lắc lắc đầu. Nếu như chỉ là một chỗ trụ sở bí mật to nhỏ mèo 2-3 con. Đánh rắn động cỏ sau đối phương phân tán đào tẩu chúng ta căn bản không triệt, gián điệp tình báo. Năng lực có hạn, không điều tra rõ ràng lai lịch của đối phương. Được rồi, John gật đầu biểu thị đã hiểu, nghi là quân cách mạng tổng bộ, nhưng không cách nào quả cân ở không xác định kẻ địch chân thân trước đây. Suru đương nhiên muốn tuyển chọn cách làm ổn thỏa nhất, dù sao John cũng không thể làm rõ nói cho nàng, nơi đó chính là quân cách mạng tổng bộ chứ. Greenlight, Bantigo gần nhất Dragon tâm tình rất tốt. Robin cuối cùng không có đồng ý gia nhập quân cách mạng. Có điều đáp ứng giúp bọn họ phiên dịch tư liệu. Lấy này thường trả lại bọn họ cứu mình ân tình xem như là lẫn nhau lấy cần thiết có điều. Giao dịch cũng coi như một loại giao tình. Dragon chỉ sợ không giao tình có lần này hợp tác đặt xuống tín nhiệm cơ sở. Mirai, tương lai, lôi kéo Robin liền nhiều phần bảo đảm hơn nữa. Koala, chính mình tay trái tay phải một trong Sabo thanh mai trúc mã. Không tên cùng Robin có cộng đồng đề tài, nàng từng là thiên long nhân nô lệ. Mới bắt đầu mỗi lần làm sai sự tình đều sẽ sợ quỳ trên mặt đất quét nhà bản. Để tránh khỏi gặp đánh đập lưu lại bóng ma trong lòng rất sâu. Đối với thiên long nhân sự thù hận cũng rất sâu, xuất phát từ đại tỷ tỷ giống như quan tâm. Robin rất là đau lòng Koala. Đối với nàng hiện tại đơn thuần cùng ngây thơ cảm thấy khó mà tin nổi. Hiếu kỳ bên trong có qua có lại. Quan hệ thân như tỷ muội. Ồ, cha Fanga đã tiếp thu nhậm chức thất vũ hải sao? Bantigo phúc địa, hoàn toàn hoang lương cát đá đất hoang bên trong. Đứng vững một tòa không đáng chú ý cũ nát pháo đài, chỉ nhìn bên ngoài rách rách dưới dưới tạo hình. Không ai sẽ nghĩ tới đây sẽ là biển rộng nghe tên quân cách mạng tổng bộ hạch trong lòng hạt nhân. Giờ khắc này, Dragon ngồi ở trong phòng làm việc, lật xem gần nhất tập hợp tới tay một bên tư liệu, nhìn tình báo khoa thu thập được tin tức. Hắn hơi kinh ngạc chốc lát, tiếc hận nói, ta hiểu rõ tên tiểu tử này. Hắn cùng chính phủ cũng có không thể điều hòa mâu thuẫn, đáng tiếc hắn tập trung vào thương long. Bên kia, không phải vậy đúng là có thể lôi kéo, thủ lĩnh. Vị này tử vong ngoại khoa bác sĩ nhưng là giải phẫu trái cây năng lực già. Ta cảm thấy lôi kéo hắn tệ lớn hơn lợi, ra tay nơi. Tình báo khoa trưởng ban có chút bất đắc dĩ, biết thủ lĩnh qua quen rồi cuộc sống khổ. Nhìn thấy một nhân tài đã nghĩ lôi kéo, giải thích, trong truyền thuyết giải phẫu trái cây trung cực năng lực. Không tay già đời thuật, có thể ban tặng người trường sinh bất lão. Đừng xem hiện tại không người quan tâm hắn, chờ hắn trái cây thức tỉnh, có chính là người tìm hắn để gây sự, triển khai không tay già đời thuật. Đánh đổi tạm thời không đề cập tới, chỉ là triển khai tiền đề liền thập phần nghiêm khắc. Ở chạm đến trái cây thức tỉnh trước đây, giải phẫu trái cây nhiều nhất tính một loại chiến đấu thủ đoạn quỷ dị đặc thù hệ Paramecer. Không ai sẽ quá coi trọng, đương nhiên càng quan trọng là không ai muốn chọc giận lo, không phải vậy người ta hoàn toàn có thể lá mặt lá trái động chút. Tay chân, nhường ngươi chết ở trên bàn mổ. Trọng yếu như vậy ra hỏa, liền ngay cả hải quân thương long cũng không dám lộ ra, lo bị John lôi kéo đến chính mình bên kia. Vẫn là quân cách mạng thông qua rất nhiều không thể cho ai biết gút thu thập tình báo mới suy đoán ra đến đáp án. Nếu như quân cách mạng noi theo John lôi kéo lo, cái kia kết cục tuyệt đối so với lần trước trộm chính phủ tư liệu còn nghiêm trọng hơn. Quân cách mạng đem sẽ phải gánh chịu đến từ biển rộng hết thảy dã tâm nhà liên hợp trừng phạt. Nửa bước khó đi, ta biết, lôi kéo người mới cũng phải cân nhắc đánh đổi mà. Dragon ngượng ngùng cười cợt, thế giới này chính là như thế, không nói lý một viên mạnh mẽ trái ác quỷ liền có thể cho ngươi tiên thiên đứng ở thế bất bại, để khắp nơi kiêng kỵ. Đúng rồi, lần này mang đi Robin có lẽ sẽ chọc giận thương long, hắn có động tác gì sao? Suy nghĩ một chút, Dragon tiếp tục đặt câu hỏi, tạm thời không có. Nghe nói hắn cùng Nibelungen nhà tiểu quỷ trở mặt, nói vậy hiện tại nên ở bản bộ cấm túc. Sengoku cũng không bỏ được để hắn cầm quyền trị vật hy sinh, ha ha. Buồn cười chính trị đấu tranh, Dragon lắc lắc đầu, nếu như trong tay hắn có thương long loại quái vật này tồn tại, lôi kéo còn đến không kịp đây. Kết quả vì có lẽ có quyền lợi, Nibelungen liền Thương Long đều đồng ý bỏ qua, có điều. Hải quân gần nhất hướng đi có chút kỳ quái, tình báo khoa trưởng ban chuyển động cán bút. Nói rằng, thám tử của chúng ta phát hiện hải quân có quy mô lớn điều động tàu bay quân lính động tác. Nhưng mà tân thế giới bên kia không có phát hiện viện quân. Cũng không biết đi nơi nào, tàu bay quân lính. Dragon trong lòng đột nhiên cả kinh. Phát động rồi bao nhiêu? Thương Long làm tàu bay quân lính tổng chỉ huy. Từ điều động số lượng liền có thể nhìn ra hắn có hay không tham dự, hiện nay chỉ phát hiện G8, G9, G10 rảnh rỗi tàu điều động dấu hiệu, mấy trăm chiếc hẳn là có, con số này khá là vi diệu. Vừa vặn kẹt ở mặc dù không có Jon đứng ra, cũng thuộc về Sengoku có thể điều động cực hạn biên giới, tiếp tục tra. Nhất định phải tra ra những này tàu bay đi nơi nào. Phải. Dragon truyền đạt xong mệnh lệnh, không còn tiếp tục xem tiếp tâm tình hắn rời đi hải quân nhiều năm. Đối với tàu bay quân lính cái này mới phát quân lính không thế nào hiểu rõ. Mà tàu bay tính cơ động cùng hỏa lực ưu thế quá mức vô địch. Vẫn là trong lòng hắn chi hoạn mấy trăm chiếc chiến tranh tàu bay. Sức mạnh đủ để lật tung một cái Alabasta như vậy loại cỡ lớn quốc gia. Nếu là vật tư sung túc, có thể chấp hành nhiệm vụ biển đi. Trong lúc nhất thời căn bản không có manh mối, muốn tra như mò kim đáy biển, Sengoku sẽ không có ngoan tâm như vậy. Thời gian này điểm đem Jon ném đi ra đi. Dragon yên lặng nghĩ đến, nếu như không có một hồi công lao bằng trời ăn mồi, hắn đã từng đánh Thiên Long Nhân chuyện hư hỏng sẽ phải lật thuyền. Em mờ hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.